Vì rượu quan hệ, chương 10, cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Bạch Vũ, bây giờ cậu giỏi rồi muốn làm gì thì làm có phải hay không? Nữ nhân thanh âm phá lệ to tiếng. Nàng có một tòa thanh tú ngũ quan nhưng hiện tại bị phẫn nộ che lấp. Nàng bắt lấy cánh tay niên thiếu trẻ tuổi trước mặt muốn ngăn cản cô đi. Tiếu Khả, mình đã nói rồi. Nhiệm vụ lần này mình không thể bỏ được, huống chi hôm qua chi đội trưởng bị bọn hắn đả thương. Thù này phải báo. Nữ nhân có trung tính tóc ngắn và một đôi sáng ngời xám cho đồng tử giật ra cánh tay nữ nhân níu lấy mình. Toàn đứng lên lại nhận được nữ nhân kia cái bạt tai. Ong, một tiếng má phải nóng bừng đau rát. Nữ nhân tóc ngắn vận bộ đội quân phục đứng đó. Nhãn thần bất minh ý vị nhìn nữ nhân kia. Nhan Bạch Vũ, mình cảnh cáo cậu, cậu thử bước đi thử xem. Cậu đời này đừng nghĩ nhìn mặt mình nữa. Nữ nhân gọi Tiếu Khả viền mắt đã đỏ hồng tích tích ướt át. Nữ nhân gọi Nhan Bạch Vũ trầm mặc hồi lâu rốt cuộc ôm nàng vào lòng tại nàng bên tai khẽ nói. Mình đáp ứng cậu, mình sẽ bình an trở về. Nói xong cô cảm nhận được trong lòng một mảnh lành lạnh. Nàng khóc, Nhan Bạch Vũ, cậu có biết tính chất nhiệm vụ này cỡ nào nguy hiểm không hả? Vì cái gì cậu còn như vậy cố chấp? Vũ Tiếu Khả không cam chịu hỏi. Nhan Bạch Vũ cười, mình muốn trở thành một quân nhân tốt mà quân nhân tốt thì phải thực hiện được nhiệm vụ được sao? Tiếu Khả, đợi mình trở về. Nhan Bạch Vũ hôn lên trán nàng không chút do dự xoay người chạy đi. Phân cảnh truyền là tiền tuyến khói lửa. Nơi nơi là máu, đau thương bao trùm. Nhan Bạch Vũ vẫn cứng đầu hiên ngang đứng. Tay cầm khẩu súng nã đạn liên hoàn vào người đối phương. Cô đã không biết kẻ địch ngã xuống phía sau vẫn chưa chết. Hắn động cánh tay nắm khẩu súng lăn trên mặt đất nhắm ngay Nhan Bạch Vũ trái tim chuẩn bị bóp cò. Bạch Vũ, thời điểm Nhan Bạch Vũ xoay người. Cô thấy được dung nhan quen thuộc của người kia. Gần trong gang tấc, chính là đã quá muộn. Nhan Bạch Vũ lúc đó hối hận rồi. Đáng lý cô nên đợi một chút nữa thôi, lính cứu viện sẽ tới. Đáng tiếc không có nếu như. Đùng đoàng. Hai tiếng Nhan Bạch Vũ phẫn uất nã đạn Gyota ết chết kẻ địch. Ôm Vũ Tiếu Khả lồng ngực bê bết máu vào lòng. Nước mắt chung quy nhịn không được chảy xuống. Tiếu Khả, làm ơn mở mắt nhìn mình đi mà. Nhan Bạch Vũ nức nở nói. Dáng sức lay Vũ Tiếu Khả thân thể. Bạch Vũ, mình yêu cậu, từ rất lâu. Vũ Tiếu Khả không ngừng ho khan. Máu tươi từ cuống họng trực trào phun ra nền đất. Tiếu Khả, Vũ Tiếu Khả, nữ nhân ngu ngốc này. Cậu để cho mình chết đi cũng rất tốt. Vì cái gì đỡ cho mình? Vì cái gì? Nhan Bạch Vũ tâm chết lặng giống lên một tiếng nhìn nữ nhân trong lòng thoi thóp không sức lực. Phần đau nhức này ai có thể thấu? Vũ Tiếu Khả vươn bàn tay trắng nõn dính khô cạn vệt máu mơn trớn Nhan Bạch Vũ anh khí ngũ quan. Bạch Vũ, cậu phải sống. Cậu đã nói với mình cậu phải trở thành thật tốt quân nhân để bảo vệ tổ quốc không đúng sao? Bạch Vũ, cậu phải biết rằng, mình vĩnh viễn yêu cậu dù cho sinh mệnh này mình cũng nguyện cho cậu. Vũ Tiếu Khả thanh âm dần nhỏ lại. Tinh lượng đôi mắt phủ một tầng mờ mịt. Nàng bắt đầu cảm thấy xung quanh tối tăm rồi bắt đầu không thể thấy rõ Nhan Bạch Vũ ngũ quan rồi. Tiếu Khả mình đáp ứng cậu. Mình đáp ứng cậu sẽ trở thành thật tốt quân nhân. Tiếu Khả, đừng rời bỏ mình mà. Nhan Bạch Vũ siết chặt nữ nhân đã không còn hô hấp vào lòng. Nắm lấy nàng bàn tay đặt lên môi hôn. Vũ Tiếu Khả trước khi rời khỏi nhân thế đã nở một nụ cười. Nhiều năm qua lần đầu tiên thấy cậu vì mình mà khóc như vậy. Tất cả đều xứng đáng. Bạch Vũ mình cũng luyến tiếc rời đi cậu. Nhan Bạch Vũ hoảng hốt mở mắt. Lưng áo sau đã bị tầng mồ hôi thấm ướt. Cô đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh thở dài một hơi. Phòng làm việc, bản thân lại mộng tràn cảnh 6 năm trước. Nhan Bạch Vũ xoa đầu Vượng Hồ Đồ. Nội tâm dâng lên một cỗ mất mát. E thì đã bước vào đầu thu. Vì địa phương có núi có biển nên khí trời so những thành thị khác se lạnh. Lá chuyển màu, người chuyển rời. E thị vừa trải qua trận mưa lớn đêm qua. Lúc hừng đông hôm nay lại tiếp tục đổ mưa lớn nên khi ra đường bắt gặp người mang ô nhiều vô kể. Mây trên cao là màu u ám hắc vụ. Tiết trời như thế này có người thích, có người không thích. Họ thích ngồi trong quán cà phê nhâm nhi một ly espresso nóng hổi vừa thưởng thức một bản tình ca buồn lại tỉ như sẽ chọn những địa điểm lý tưởng để chụp hình. Nhan Bạch Vũ không nằm trong số đó. Cô vận một thân hắc sắc áo bành tô. Bên trong là bạch sắc sơ mi. Anh khí mà giỏi giang. Trên tay cầm một bó hoa bách hợp. Sải bước đi trên nền đá tinh xảo trong nghĩa trang. Dừng lại trước tấm mộ bia của một nữ nhân cong môi cười. Nhan Bạch Vũ đặt bó hoa nằm cạnh chân dung nàng. Châm một điếu thuốc ngã lưng vào mộ bia cảm khái. Cậu nơi đó vẫn còn thích hoa bách hợp chứ? Mình nơi này vẫn còn thích hoa bách hợp nhiều lắm. E thì đã vào thu rồi. Nhớ năm đó cậu đi cũng trong trời thu se lạnh như vậy. Cậu nơi đó nhớ giữ ấm nhé, mà giờ hẳn cậu đang trong hình hài khác rồi nhỉ? Nhan Bạch Vũ bật cười. Tiếu Khả, mình gặp được một nữ nhân. Nàng thật lạnh, nàng cũng thật giỏi. Nhưng nàng còn có một mặt khả ái khác nữa. Thú thật thì chỉ một mình thấy thôi, ngoài ra không ai. Nàng đẹp lắm, nàng, Nhan Bạch Vũ nhả một ngụm khói. Luyên thuyên không dứt với mộ phần. Chỉ có bóng dáng của cô đứng giữa nơi tịch mịch này. Không có ai đáp lại. Nhan Bạch Vũ cũng không sao cả tiếp tục nói. Tiếu Khả, mình cảm thấy thật lạ khi ở cạnh nàng. Có điểm vui sướng còn có điểm. Tả Ngôn Nhiên vừa vặn đi viếng mộ của mẹ xong. Nàng bước ngang qua hàng dài mộ bia. Nàng nhíu lại mày đẹp xa xa thấy được Nhan Bạch Vũ đứng. Nhan Bạch Vũ tự hồ còn hút thuốc. Vẻ mặt phảng phất yêu thương không rõ. Có thể là một người quan trọng với nàng đi. Tả Ngôn Nhiên cũng không làm phiền Nhan Bạch Vũ cất bước rời khỏi lại bị thanh âm kéo trở về. Tả Ngôn Nhiên đành bất đắc dĩ xoay đầu. Nhan Bạch Vũ vẫy tay gọi nàng. Nàng chậm rãi đi đến bên cô. Viếng mộ, ân, của mẹ tôi. Tả Ngôn Nhiên nhãn thần lưu chuyển nhìn hướng nữ nhân tên Vũ Tiếu Khả chân dung. Tả Ngôn Nhiên đột ngột hỏi. Bằng hữu. Nhan Bạch Vũ mềm nhẹ trả lời. Không, tình đầu. Tả Ngôn Nhiên. Ân, một tiếng, đảo mắt rời lên Nhan Bạch Vũ phì phò hơi thuốc. Nàng chau mày, nàng không thích thuốc lá vị. Nhan Bạch Vũ, hút thuốc đối sức khỏe không tốt. Thói quen bỏ không được à. Nếu chị ôm tôi một cái tôi rất sẵn lòng bỏ thuốc nha. Nhan Bạch Vũ sán lạn cười. Giang rộng hai tay thần tình trông chờ Tả Ngôn Nhiên. Tả Ngôn Nhiên bĩu môi vừa ghét bỏ nhìn Nhan Bạch Vũ. Tên ngốc, nàng đã không tiến một bước ôm cô. Nhan Bạch Vũ không sao cả thu lại cánh tay. Ôn nhu nói. Nàng a, vì cứu tôi mà hy sinh tính mệnh. Nàng là một anh dũng nữ nhân. Tả Ngôn Nhiên hiểu. Nhan Bạch Vũ có một thương tâm chuyện xưa. Mẹ của tôi, năm tôi lên 3 tuổi mắc bạo bệnh qua đời. Vô phương cứu chữa. Tôi chỉ tiếc không thấy được bộ dáng của bà ấy lúc sinh thời sẽ như thế nào. Hẳn rất xinh đẹp và hiền hậu đi. Từ đó tôi sống với ba. Ông ấy thực hà khắc và quy củ nên rốt cuộc cũng không biết ấm áp gia đình ra sao. Thật nực cười. Tả Ngôn Nhiên nhàn nhạt nói như thế này đó chuyện không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là người qua đường mà thôi. Thực xin lỗi. Vì cái gì phải xin lỗi? Tả Ngôn Nhiên hàng mi dài khẽ chớp hỏi. Tôi không nên khơi lại chị chuyện xưa và tôi may mắn hơn chị. Mẹ tôi thời điểm sinh ra tôi rất khó khăn. Kỳ tích đã đến. Bà ấy không chết chỉ sức khỏe yếu đi mà thôi. Lão bà của tôi năm đó còn khóc thật to một trận a. Nhan Bạch Vũ ngửa mặt lên trời nói. Tả Ngôn Nhiên lắc đầu. Tất cả đều là quá khứ. Hiện tại mới là chân chính sự thật. Ai rồi cũng phải học cách chấp nhận và bước tiếp. Đúng, quá khứ đã qua rồi. Nhan Bạch Vũ rít một hơi thuốc cuối cùng, vứt vào thùng rác bên phải. Chỉ là tưởng niệm cố nhân mà thôi. Tả Ngôn Nhiên, ân, cảm ơn. Tả Ngôn Nhiên dương thắc mắc nhãn thần nhìn Nhan Bạch Vũ tựa hồ từ trên mặt cô thu hoạch được gì. Nhan Bạch Vũ phóng thích như thái dương chói lọi tươi cười. Vì tất cả, 940.194. Cảm ơn chị đã giúp tôi thông suốt. Tả Ngôn Nhiên trong phương diện này có chút không hiểu lời nói của Nhan Bạch Vũ ám chỉ cái gì. Nàng ngờ nghịch nhìn người đang si ngốc cười kia. Bất chi bất giác nàng khóe môi cũng khơi lên một mặt tươi cười. Nhan Bạch Vũ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên. Tả Ngôn Nhiên, đêm nay theo tôi đến một nơi đi. Tả Ngôn Nhiên đen tuyền mái tóc nhẹ nhàng vung. Hảo, muốn đi nơi nào? Nhan Bạch Vũ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Khuynh thân hạ xuống kề sát nàng lỗ tai. Này không thể nói rõ. Đêm nay sang chị tiểu khu đón chị. Tả Ngôn Nhiên có điểm thẹn thùng. Gò má hồng nhuận, ấm áp hơi thở của Nhan Bạch Vũ truyền đến khiến nàng lông tơ thẳng dựng. Tả Ngôn Nhiên trong mắt vi thủy. Hiếm có nhu thuận nói. Được rồi, xưa nay không ai bì được cô. Ha ha, không dám nhận. Nhan Bạch Vũ xua tay nói. Vậy, tôi đi trước. Tả Ngôn Nhiên vừa muốn đi thì bị một vòng tay hữu lực kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Nhan Bạch Vũ hít người nàng thơm phức tóc, nhẹ giọng lẩm bẩm lại giống như tiểu hài tử làm nũng. Tả Ngôn Nhiên, ôm một cái, nàng đại não ngưng trệ ỉ thân vào người Nhan Bạch Vũ. 5 phút đồng hồ trôi qua Nhan Bạch Vũ mới cười hì hì buông ra nàng. Thẳng chạy một mạch miệng vừa hô. Đừng giận nhé cũng đừng quên đêm nay a. Thân ảnh Nhan Bạch Vũ đã khuất dạng. Tả Ngôn Nhiên môi hồng mấp máy. Thầm mắng. Tên ngốc này. Ai cho phép cô ôm tôi. Mũi vẫn còn vờn quanh Nhan Bạch Vũ bạc hà vị đảo. Giữa trời thu như vậy một chút the mát một chút đá lạnh hòa tan vào nhau hình thành dư âm khó tả. Tả Ngôn Nhiên cười lắc đầu. Bình thản ly khai nghĩa trang. Trên mộ bia trầm tịch, một cánh hoa bách hợp rơi xuống. Nhan Bạch Vũ ngồi trên xe cười không dứt, nội tâm tầng tầng lớp lớp gợn sóng vỗ về. Lâng lâng xúc cảm đã rất lâu rồi cô chưa tìm thấy. Thật tuyệt vời, Nhan Bạch Vũ hưng phấn hô. Túi quần điện thoại lại reo lên. Cô đen mặt nhìn cái tên trọng sắc khinh hữu kia. Dương Minh Tề, vui lắm sao? Đương nhiên. Tiểu Vũ Vũ A, ca và hắn nhận nuôi một đứa bé. Ha ha, là một khả ái đứa bé có thể sang năm ca sẽ kết hôn. Tiểu Vũ Vũ, khi nào muội mới kết hôn đây? Ca thật mong chờ A, còn phải kết thông gia nữa. Dương Minh Tề ôm Giang Luật lõa thể nằm bên cạnh. Nhan Bạch Vũ thổ tào. Nằm mơ, con của tôi yêu ai đó chính là nó quyết định. Không muốn kết thông gia với anh. Ách, nói như vậy, muội đã kết giao đối tượng. Tống Ân Tuyên, Dương Minh Tề nghi hoặc. Hắn cảm giác Nhan Bạch Vũ thái độ rất lạ nha. Lạ chỗ nào thì không thể nói rõ. Không phải, tôi và nàng đã kết thúc rồi. Dương Minh Tề, hiện tại tôi không thể xác định nhưng có lẽ sớm thôi. Nhan Bạch Vũ vân vê Tả Ngôn Nhiên hình ảnh. Nhàn nhạt cười, Dương Minh Tề cổ vũ. Cố lên, theo đuổi những thứ thật tâm yêu thích mới tốt. Biết rồi, Dương Minh Tề cười. Tiểu Vũ Vũ, dường như muội đã trở lại a, ý gì? Tôi không phải luôn là tôi sao? Nhan Bạch Vũ bĩu môi. Ha ha, nữ nhân đó chắc hẳn là một người cao siêu. Hừ hừ, nữ nhân của tôi dĩ nhiên phải cao siêu. Tiểu Vũ Vũ, lần tới gặp lại hy vọng muội sẽ hạnh phúc. Cảm ơn, Dương Minh Tề. Nhan Bạch Vũ nhìn ngoài trời. Mây mưa đã ngừng, ánh nắng đâu đó đâm thủng mây đen rọi xuống phố phường. Nhan Bạch Vũ thấy trên thinh không, thất sắc cầu vồng tạo thành một độ cung thật lớn. Tiểu Bạch, kỳ thực bộ này không tính chậm nhiệt a, chỉ là nữ vương có chút khó xơi thôi. Mọi người cầu phúc cho Vũ Bảo Bối đi. Ha ha, cách chương.